chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, đưa xe. Ngươi cũng không có sớm hỏi a. Vương Đại Đông rất là vô tội nháy mắt mấy cái, Tiểu Lệ ngẫm lại cũng thế. Người ta cũng không nói nhất định phải 333, là chính nàng hội sai ý. Càng nghĩ thì càng cảm thấy đỏ mặt, chính mình làm sao lại hiểu lầm đâu. Có thể trong TV không đều là như thế diễn nha. Cái kia, có cái gì cần muốn giúp đỡ? Vương Đại Đông móc một điếu thuốc, đốt, một bên quất, một bên hỏi Tiểu Lệ. Không, không cần. Tiểu Lệ lúc này đều nhanh xấu hổ chết, vội vàng nói, lại nói nàng hiện tại cũng không cần cái gì giúp. Vương Đại Đông quất một điếu thuốc, nhún nhún vai, đã người ta không cần hỗ trợ, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình. Cái kia, Tiểu Lệ đột nhiên muốn tới, chính mình thực vẫn là cần Vương Đại Đông hỗ trợ, bởi vì nàng y phục vừa vặn bị Lý Thấm cho xé nát. Nhưng làm nàng lúc ngẩng đầu lên, Vương Đại Đông đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cái đần độn, vì cái gì nói không muốn giúp đỡ? Tiểu Lệ nhìn xem trên người mình vải đựng, cong cong miệng, dạng này muốn làm sao ra ngoài nha? Bất quá, đang lúc nàng nghĩ đến muốn làm sao thời điểm, Vương Đại Đông lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Trong tay mang theo một bộ quần áo, mang trên mặt cười nhạt ý, căn phòng cách vách mượn, không khách khí, nói xong, lần nữa rời phòng, Tiểu Lệ mặc quần áo tử tế, đem Lý Thầm đỡ đến trong một phòng khác, lúc này mới thật dài thở phào, nghĩ đến chính mình còn tại đi làm, tranh thủ thời gian trở lại tiếp tân, vừa vặn ngồi vào tiếp tân, một người dáng dấp 10 phần thanh thuần tiểu mỹ nữ đi đến tiểu trước mặt Lệ. Người tốt, xin hỏi ngươi có nhìn đến bạn trai ta sao? Tiểu mỹ nữ hỏi như vậy. Xin hỏi bạn trai ngươi hình dạng thế nào đâu? Mang theo chức nghiệp hóa nụ cười, tiểu y tá nhanh lên đem Vương Đại Đông bộ dáng hình dung một lần. Tiểu Lệ tâm bỗng nhiên cũng là nhảy một cái. Cái này không nói thì là vừa vặn cái kia nam nhân à. Lúc này, Tiểu Lệ mới ngẩng đầu xem xét tỉ mỉ lên tiểu y tá đến. Nàng muốn nhìn một chút, tên kia bạn gái đến cùng là bộ dáng gì, có hay không chính mình xinh đẹp. Cái này xem xét, Tiểu Lệ lập tức liền ngây người. Trời ạ, đây là cỡ nào nữ nhân xinh đẹp a, thanh thuần ngọt ngào, so ngôi sao đều không khác mấy thiếu. Không đúng, cái này tướng mạo, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ngươi là Y Dương, Tiểu Lệ la hoảng lên. Nàng liền nói ở nơi nào nhìn qua. Tiếp tân đợi khách chỗ có một khối đại tivi LCD. Ban ngày thời điểm một mực tại truyền bá lấy tiểu y tá cái kia mỹ diệu dễ nghe tiếng ca. Cái kia tiếng ca đều không thua cho Monroe. Ta là. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói qua với nàng, nàng hiện tại là nhân vật công chúng, phải chú ý ảnh hưởng. Có thể tiểu y tá vẫn là nói không nên lời nói láo. Đương nhiên, nàng cũng không nguyện ý phủ nhận cùng ca ca quan hệ. Coi như thành ngôi sao cũng giống vậy. Nếu như là ngôi sao liền muốn cùng ca ca tách ra. Như vậy nàng tình nguyện không làm ngôi sao. Người thật sự là Y Dương. Người ca quá êm tai. Có thể hay không cho ta ký cái tên. Trước kia nhìn thấy ngôi sao đều là tại trên TV nhìn. Cái này còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn đến rõ ràng. Tiểu Lệ có chút hưng phấn. Tiểu y tá gật gật đầu. Cho Tiểu Lệ ký cái tên. Là Trung Quy Trung Củ chữ Khải. Không hề giống hắn ngôi sao loại kia dù ai cũng không cách nào nhận ra cuồng thảo chữ. Bất quá cái này càng đem tiểu y tá thuần mỹ thể hiện ra. Ngươi nhìn thấy ta ca ca sao? Tiểu y tá hỏi. Tiểu Lệ gật gật đầu. Cũng không có đem Vương Đại Đông sự tình nói cho tiểu y tá. Mà chính là nói. Ca ca hắn tựa hồ có việc ra ngoài. Còn đặc biệt bàn giao nàng. Nếu như bạn gái mình đến hỏi. liền nói để cho nàng không nên gấp gáp. Hắn rất mau trở lại tới, nghe Tiểu Lệ lời nói. Tiểu y tá đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, ca ca quả nhiên để ý chính mình đâu, còn cố ý để Tiếp Tân cho mình lưu thoại. Vô cùng cao hứng trở về phòng tiếp tục chờ Vương Đại Đông đi. Nếu không phải mình trên mặt cái này mấy viên khó coi thanh xuân đậu, muốn không phải cái này đáng chết sân bay, hay là ta cũng có thể xinh đẹp như vậy. Tiểu Lệ tại thầm nghĩ nói, thực dung mạo của nàng coi như xinh đẹp, thậm chí so Lý Thấm xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng không biết làm sao chuyện, trên mặt nàng đặc biệt dễ dàng lớn lên đậu đậu, tuy nhiên không nhiều, nhưng cực ảnh hưởng mỹ cảm, mà lại ngực cũng bình đến cùng sân bay một dạng. Sau nửa giờ, một trận động cơ tiếng oanh minh vang lên, Tiểu Lệ ngẩng đầu, chỉ gặp một cỗ màu đỏ Audi A6 chậm rãi đứng ở cửa khách sạn. Có thể lái nổi Audi, dĩ nhiên không phải cái gì người bình thường. Tiểu Lệ tranh thủ thời gian trước đi nghênh đón. Cửa xe mở ra, lại là Vương Đại Đông đi xuống. Nhìn đến Tiểu Lệ, Vương Đại Đông cười đem chìa khóa xe ném cho Tiểu Lệ. Thật, thật xin lỗi, ta không biết lái xe. Tiểu Lệ còn tưởng rằng Vương Đại Đông là để cho nàng hỗ trợ bãi đậu xe đây. Vương Đại Đông cười nói, không phải để ngươi bãi đậu xe, mà chính là để ngươi đem cái này chìa khóa xe giao cho Lý Thấm. Ngươi không phải nói nàng bán đứng xe sao? Ta cũng không biết nàng là xe gì, xe này coi như bồi nàng. Vương Đại Đông vốn là muốn giáo huấn một lần Lý Thấm, lại không nghĩ rằng Lý Thấm vì cho hắn kiếm tiền, đem xe đều bán, cuối cùng còn kém chút thân thể hãm sắc quản lý ma chảo. Tiểu Lệ cả người đều ngây người, không biết xe gì, liền tùy tiện bồi một chiếc Audi. Tuy nói Audi cũng coi như khó lường phía trên cái gì tốt xe. Có thể đó là tại kẻ có tiền trong mắt, đối với người bình thường tới nói, một chiếc Audi cũng là thật nhiều năm tiền lương, lấy Tiểu Lệ hiện tại 3.000 khối một tháng tiền lương để tính. Đến 10 năm không ăn không uống, mới mua được. Gặp Tiểu Lệ có chút choáng váng, Vương Đại Đông tiếp tục nói, ngươi Thấm tỷ hiện tại đã không có việc gì, đợi nàng tỉnh, giúp ta cho nàng nói lời xin lỗi, ta xác thực làm được gắng gượng qua phân, điện thoại di động ảnh chụp ta đã xóa. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia sáng sủa nụ cười, Tiểu Lệ trong lòng có chút thất lạc. So với hắn, bạn trai ta kém nhiều. Nữ nhân chính là như vậy, đặc biệt ưa thích so sánh nguyên phục, so sánh túi sách, so sánh đồ trang sức, so sánh bạn trai. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tiểu Lệ vô ý thức liền đem Vương Đại Đông cùng mình bạn trai tương đối. Còn tốt bạn trai ta là taekwondo cao thủ. Tiểu Lệ như thế tự an ủi mình. Bất quá Tiểu Lệ có thể như vậy nghĩ, là bởi vì nàng đồng thời không nhìn thấy Vương Đại Đông là làm sao đem sắc quản lý đánh nằm phía dưới. Nếu không nàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Trong phòng khách, ca ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Tiểu y tá có chút bất mãn bĩu môi. Vương Đại Đông biến ảo thuật một dạng từ phía sau lưng biến ra một bó hoa hồng hoa. Đưa cho tiểu y tá, mua ít đồ, trì hoãn, a, cảm ơn ca ca là bởi vì mua hoa hồng mới trì hoãn à. Có lỗi với ca, ta không nên trách ngươi. Tiểu y tá hai tay ôm hoa hồng, vui vẻ cực, Vương Đại Đông ra mặt rút rút. May mắn cái kia bán xe nghe chính mình là mua xe đưa nữ nhân, đề nghị chính mình mua bó hoa. Hoa ơi xe con, không lo bắt không được. Đương nhiên không có khả năng tặng hoa cho Lý Thấm, vậy liền cho muội muội mua một chùm. Không nghĩ tới quả nhiên đem tiểu y tá cảm động rối tinh rối mù. Ngay cả mình ra ngoài quá lâu cũng không trách, thực hắn phần lớn thời gian đều tiêu vào mua xe phía trên. Đến mức mua hoa, chỉ phí 2 phút đồng hồ thời gian, tiểu y tá rất cao hứng, vậy mà chủ động ôm Vương Đại Đông, hôn lên Vương Đại Đông tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh.